Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Và cho Liễu Truyện xin phép một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự ngâm rượu thuốc nam, công dụng là đặc trị đau mỏi vai gáy, đau xương khớp, trị bỏng, trị côn trùng đốt. Dị ứng thì cũng có thể bôi, rất hiệu quả. Vì vậy, anh chị nào có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho nhà Liễu Truyện nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Nếu kể ra thì Trần Bình và nhà họ Hàn này còn có một chút tư thù. Nhà họ Hàn ở thủ đô lợi hại không? Đương nhiên là lợi hại rồi. Một nửa võ sinh của thủ đô đều là từ nhà họ Hàn mà ra. Còn có tuyển thủ quán quân của các cuộc thi đấu. Cho nên mọi người đều nhìn Trần Bình như nhìn kẻ ngốc. Thế nhưng... Cậu Hàn, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Một tay Trần Bình vỗ lên vai Hàn Khắc Minh, khuôn mặt nở nụ cười lạnh lùng. Giữa chúng ta có gì đáng để nói? Hàn Khắc Minh vung mạnh tay Trần Bình ra, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Trần Bình nhún vai, quay đầu nhìn sang Trịnh Mi. Cô nhìn xem, cậu ta không bằng lòng. Đây là không thích người khác nẻ mặt rồi. Nói xong, Trần Bình ngoái cổ lại nhìn Hàn Khắc Minh. Ánh mắt này khiến toàn thân cậu ta run rẩy. Anh định làm gì? Hàn Khắc Minh thật sự hoảng loạn. Đánh cậu! Trần Bình liền vung một cái tát. Bốp một tiếng, khiến những người có mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tên này nói đánh là đánh luôn, không chần chừ chút nào. Bạn trai cậu điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Anh ta làm như vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết. Đồng thời, Triệu Mộng Liên hít một hơi sâu để làm dịu đi sự kinh ngạc trong lòng, hừ một tiếng rồi nói. Trịnh Mi, bạn trai cậu làm gì không làm, lại đi đánh cậu Hàn. Anh ta như vậy không chỉ hại bản thân anh ta, còn liên lụy tới chúng tôi, có biết không? Thực lực của nhà họ Hàn ở thủ đô không thể tưởng tượng nổi đâu. Im mồm! Trịnh Mi lạnh lùng lườm Triệu Mộng Liên, khiến cô ta liền ngậm mồm lại. Sắc mặt Trịnh Mi cũng có chút nhợt nhạt. Thực ra cô rất lo lắng cho Trần Bình. Suy cho cùng, bữa cơm hôm nay cũng là cô kéo anh tới. Nếu xảy ra chuyện gì, trong lòng cô sẽ rất áy náy. Nghĩ vậy, Trịnh Mi không thể tiếp tục đứng nhìn nữa. Vừa định đứng dậy, lại bị Lâm Thanh Thanh bên cạnh kéo lại. Chị Thanh Thanh! Ngồi đi, chị cảm thấy anh ấy sẽ không làm những chuyện hồ đồ đâu. Cứ xem trước đã, lát nữa hãng nói. Lâm Thanh Thanh cười nói, ánh mắt nhìn Trần Bình cũng có chút tò mò. Người đàn ông này càng ngày càng bí ẩn. Rốt cuộc là có thế lực thế nào mà anh ta lại dám ra tay với Hàn Khắc Minh, một trong bốn cậu chủ lớn của thủ đô. Hàn Khắc Minh sững người bởi cái tát bất ngờ này, đầu lệch sang một bên mãi không nói lên lời. Sau khi cậu ta phản ứng lại, cậu ta phẫn nộ lườm Trần Bình, phát ra tiếng gầm rú như con mãnh thú. Anh chán sống rồi, anh sẽ phải trả một cái giá đắt cho hành vi vừa rồi của mình. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị người khác tát từ lúc sinh ra cho tới giờ. Cậu ta điên lên, cực kỳ phẫn nộ. Trả giá. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, nói một cách không hề bận tâm. Cậu có chiêu gì thì cứ biểu diễn đi. Tôi muốn xem cậu Hàn có thể dạy cho tôi bài học như thế nào. Được, được, được. Đây là anh tự nói ra đấy. Hàn Khắc Minh tức đến mức toàn thân run lên, móc điện thoại ra gọi cho một số. Lập tức đến đây cho tao. Bố mày bị người ta đánh ở ngay địa bàn của mày rồi. Anh ta toi rồi, cậu Hàn đã thực sự tức giận. Trịnh Mi, cậu nhìn xem bạn trai cậu đã làm được chuyện tốt đẹp gì đi. Triệu Mộng Liên câu nào cũng trách cứ, trong ánh mắt chỉ toàn là sự hoảng loạn. Trịnh Mi chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, không hề quan tâm tới cô ta. Điều này khiến Triệu Mộng Liên rất giận dữ, trong lòng chửi thầm. Không phải chỉ là trông có chút xinh đẹp thôi sao? Cao ngạo cái đéo gì chứ? Lát nữa người của cậu Hàn tới, xem cậu còn có thể bình tĩnh như vậy được không? Thằng nhãi, bây giờ anh vẫn còn kịp để nhận sai. Chỉ cần anh quỳ xuống vái lại tôi vài lần, rồi tự mình chặt đứt hai cánh tay, tôi sẽ nể mặt cô Trịnh mà thả anh đi. Nếu không thì đợi người của tôi tới, hôm nay anh chắc chắn sẽ được khiêng ra khỏi Túy Tiên Lâu. Từ khi Hàn Khắc Minh gọi điện thoại xong, liền trở nên rất khí thế. Trần Bình lại nhìn cậu ta như nhìn thằng ngốc, lại ngồi xuống bên cạnh Trịnh Mi. Anh thật sự chắc chắn chứ? Có cần tôi gọi bố tôi tới không? Trịnh Mi cũng rất lo lắng cho anh. Không cần, chuyện nhỏ thôi. Trần Bình nhướng mày cười vui vẻ. Trịnh Mi lườm anh, hờn dỗi nói. Anh cứ kiêu ngạo đi, đến lúc đó đừng cầu xin tôi. Không lâu sau, cửa phòng ăn bị đẩy mạnh ra. Dám động vào cậu Hàn, là ai cha sống như vậy? Cửa phòng ăn vang lên một tiếng gào hống hách. Tiếp đó, một tên vạm vỡ xăm trổ dẫn theo 3-4 tên giang hồ chậm rãi bước vào từ ngoài cửa. Trên người bọn họ toát lên vẻ lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là không phải loại người tốt đẹp gì, mặt mày ai cũng hung ác. Từ lúc bọn họ vừa xuất hiện, đám Hàn Khắc Minh trong phòng ăn liền hùng hổ đứng bật dậy. Đặc biệt là Hồ Chí Bằng, trước đó vẫn luôn mỉa mai châm biếm Trần Bình, giọng to nhất kêu lên. Tới rồi, hóa ra là Đinh Tứ. Ha ha, lần này thằng nhãi đó sẽ toi đời. Anh Tứ chính là đại ca của khu vực này, thủ đoạn rất tàn độc. Hàn Khắc Minh cũng nở nụ cười lạnh lùng, chỉ vào Trần Bình ra lệnh. Đinh Tứ, đánh gãy tứ chi của anh ta cho ông đây, rồi vứt từ trên tầng thượng xuống. Bây giờ cậu ta rất khí thế, có Đinh Tứ ra mặt thay mình, cậu ta không tin là không giải quyết được. Đinh Tứ cũng vùi vai, toàn thân toát lên vẻ oai phong bá đạo, lạnh lùng cười. Cậu Hàn, cứ để tôi lo. Nói xong, cậu ta nhìn theo hướng tay Hàn Khắc Minh chỉ, lập tức sợ hãi đến mức mồ hôi nhễ nhại khắp người. Đây không phải là đại ca Trần Bình sao? Anh Trần, sao anh lại ở đây? Đinh Tứ liền thay đổi sắc mặt, như một cậu em ngoan ngoãn, hoàn toàn không bận tâm tới biểu cảm kinh ngạc của mọi người xung quanh, chạy đến phía trước Trần Bình, khom lưng, cúi mặt tươi cười và xô nịnh. Anh Trần, mấy người anh em phía sau Đinh Tứ nhìn thấy Trần Bình cũng đều khom lưng cung kính gọi một tiếng, nở nụ cười gượng gạo. Vãi thật, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàn Khắc Minh ngây ra, Hồ Chí Bằng sững sờ. Anh Trần, Đinh Tứ lại gọi anh ta là anh Trần. Thế giới này chắc chắn là điên hết rồi, chắc chắn là bọn họ đã nghe lầm rồi. Ngoài Trịnh Mi và Lục Chi Hằng, gần như tất cả mọi người đều ngạc nhiên bởi hành động của Đinh Tứ. Đến cả Lâm Thanh Thanh vẫn luôn lạnh lùng không lên tiếng, hàng lông mày lá liễu cũng khẽ nhíu lại, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ nhìn Trần Bình. Tên này hình như lợi hại hơn rất nhiều so với những gì mình nhìn thấy. Tiếng gọi anh Trần này của Đinh Tứ khiến trong lòng mọi người đều run rẩy. Rốt cuộc Trần Bình có thân phận thế nào, lại có thể khiến đại ca của khu vực này tôn kính gọi anh ta một tiếng anh. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Đinh Tứ không hề giống như đang diễn kịch chút nào. Đôi mắt xinh đẹp của Trịnh Mi ánh lên sự tò mò, người đàn ông mình ngắm trúng quả nhiên càng ngày càng bí ẩn. Cô còn nhớ lần trước Trần Bình đã dạy dỗ tên Đinh Tứ này, không ngờ trong chớp mắt đã thu phục được bọn họ rồi sao? Sắc mặt Hàn Khắc Minh vô cùng xám xịt, cậu ta phẫn nộ siết chặt nắm đấm, cho dù thế nào cũng không ngờ rằng người mình gọi tới lại phản bội chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Vẻ mặt cậu ta cay đắng như thể bị vả bốp bốp bốp. Trần Bình cũng không ngờ người Hàn Khắc Minh gọi tới là tên Đinh Tứ này. Khi nhìn thấy cậu ta, trong lòng anh liền vui vẻ. Đây quả thực như câu hỏi cho không điểm trong bài thi. Hàn huyên vài câu với Đinh Tứ, tên này liền quay đầu sang, hùng hãn lườm đám Hàn Khắc Minh, chỉ vào anh ta gào lên hỏi. Cậu Hàn, cậu có ý gì vậy? Gọi tôi tới để đánh anh Trần của tôi. Chuyện này cậu không nói rõ ràng, thì ai trong các cậu cũng đừng hòng rời khỏi Túy Tiên Lâu. Ánh mắt Hàn Khắc Minh tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được sự khiêu khích và sỉ nhục rõ ràng như vậy. Cậu ta nghiến răng, âm thanh như rít lên từ trong kẽ răng vậy. Đinh Tứ, đừng vô liêm sỉ như vậy. Còn mẹ mày có thể đứng ở đây, còn không phải là vì chúng tao sao? Bố mày mới là người lo ăn lo mặc cho chúng mày. Nếu mày dám làm gì tao, tao tin là chỉ trong giây lát, mày và đám anh em của mày sẽ không còn chỗ dung thân ở Thượng Giang. Đinh Tứ ngây ra, vẻ mặt do dự. Cậu ta biết ý Hàn Khắc Minh muốn nói. Muốn xưng vương xưng bá ở Thượng Giang thì phải có cả tiền và nhân lực. Đinh Tứ sở dĩ được người ta tâng bốc lên cao như vậy còn không phải là vì mấy cậu chủ đó thường xuyên tìm mình để làm những chuyện tàn nhẫn ấy sao? Nếu chọc giận bọn họ, hậu quả sẽ không thể nào lường trước được. Đinh Tứ thì không sao, nhưng quan trọng là nhóm anh em đi theo cậu ta. Cậu ta nặng tình cảm, cũng trọng nghĩa khí. Một bên là sự uy hiếp đến từ Hàn Khắc Minh, một bên là anh Trần. Tuy cậu ta lựa chọn đi theo Trần Bình, cũng là nhất thời nhìn thấy anh ta đánh nhau lợi hại, nên muốn tìm một chiếc ô dù bảo vệ. Thế nhưng trước mặt cậu chủ lớn như Hàn Khắc Minh, Trần Bình có thể chống lại được không? Đây là điều Đinh Tứ bắt buộc phải cân nhắc. Trong lúc Đình Tứ đang do dự, tâm trạng trên khuôn mặt Hàn Khắc Minh đã thay đổi. Cậu ta biết nhóm người tệ hại này luôn hướng về tiền. Trên thế giới này không có việc gì là không thể giải quyết được bằng tiền. Trần Bình cũng đang đợi Đình Tứ đưa ra sự lựa chọn. Từ đầu tới cuối, anh vẫn không tin tưởng đám Đình Tứ. Đây cũng coi như là một sự thử thách dành cho cậu ta. Điều bất ngờ là Đình Tứ đột nhiên nổi loạn, xông tới nắm lấy cổ áo Hàn Khắc Minh, lớn tiếng mắng. Hàn Khắc Minh, mày đừng ra vẻ với bố mày ở đây. Đừng tưởng rằng mình có chút tiền thì có thể sỉ nhục nhân cách của tao. Anh Trần một ngày làm đại ca của tao thì mãi mãi luôn làm như vậy. Nếu mày muốn Đình Tứ tao làm chuyện bất tín bội nghĩa, bố mày sẽ tuyệt đối không làm. Cút, còn không cút. Có tin là bố mày sẽ bảo anh em xử lý mày không? Cho dù mày là cậu chủ lớn của nhà họ Hàn ở thủ đô, nhưng phép vua thua lại làng, lẽ nào bố mày còn phải sợ mày? Đình Tứ mắng rất hăng, nhưng thực ra không dám đánh cậu ta thật sự. Suy cho cùng, đối phương cũng là cậu chủ lớn nhà họ Hàn ở thủ đô. Nhà họ Hàn ở thủ đô cũng có quan hệ và võ quán ở Thượng Giang. Đánh cậu ta, vậy nhóm người của Đình Tứ thật sự sẽ không thể nào sinh sống ở Thượng Giang được nữa. Được, được, được. Đình Tứ, mày hãy nhớ rõ lời vừa nói. Bố mày có rất nhiều cách để khiến chúng mày trở thành lũ chó hoang không nơi nương tựa ở Thượng Giang. Hàn Khắc Minh gạt tay Đình Tứ ra, lừa một cách hung dữ nói. Nói xong, cậu ta quay người định đi. Suy cho cùng, cục diện bây giờ rất bất lợi với cậu ta. Thế nhưng, một câu nói đột nhiên vang lên trong phòng ăn. Tôi đã cho cậu đi chưa? Trần Bình từ đầu tới cuối vẫn lặng lẽ ngồi đó. Lúc này bỗng nhiên lên tiếng, đứng dậy bước sang bên cạnh Đình Tứ, vỗ lên vai cậu ta, cho cậu ta một ánh mắt khen ngợi. Sau đó nhìn Hàn Khắc Minh, nở nụ cười lạnh lùng. Anh định làm gì? Hàn Khắc Minh ôm cánh tay gãy của mình, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng. Đánh người không nên đánh vào mặt. Cười người cũng không nên cười vì nghèo khó. Từ lúc sinh ra, điều bản thân tôi ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp và cả anh em của tôi bị người khác đe dọa. Trần Bình lạnh lùng cười, ánh mắt lạnh như băng, nhìn Hàn Khắc Minh khắp người đang run rẩy. Anh thử động vào tôi xem. Hàn Khắc Minh hét lên để tăng thêm dũng khí cho mình. Ánh mắt tên này quá đáng sợ. Khoảnh khắc vừa nhìn thẳng vào nhau vừa rồi, toàn thân Hàn Khắc Minh đã ướt đẫm. Đúng là phí lời. Trần Bình lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay tát bốp một cái. Cả phòng ăn yên tĩnh, một sự yên lặng chết chóc. Anh ta còn dám đánh thật. Điên rồi, chắc chắn là Trần Bình điên rồi. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Hàn Khắc Minh ngây ra đó, đột nhiên phẫn nộ gào thét như điên. Mày, con mẹ! Bốp! Trần Bình lại giá một cái tát xuống, hành động vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn, không có chút do dự nào. Mọi người choáng váng, sự thay đổi tâm trạng của Triệu Mộng Liên rõ rệt nhất. Sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt trợn tròn, miệng cũng há hốc ra, kéo cánh tay Trịnh Mì hét lên. Bạn trai cậu chắc chắn là điên rồi, cậu còn không mau đi ngăn anh ta lại. Anh ta còn tiếp tục tát như vậy, chúng ta đều không rời khỏi nơi này được đâu. Trịnh Mì hoàn toàn không bận tâm tới cô ta, cũng giơ tay vùng một cái tát xuống, quát lên. Câm mồm! Mọi người lại sững sờ lần nữa, quả nhiên là một cặp, cách đánh người cũng giống nhau. Lúc này trong lòng Đinh Tứ vừa kích động vừa lo lắng. Kích động là việc cậu ta đã muốn dạy dỗ tên công tử bột như Hàn Khắc Minh từ lâu. Cả ngày ngông cuồng tự cao, hoàn toàn không coi loại người như Đinh Tứ như con người. Lo lắng là vì anh Trần đã đánh Hàn Khắc Minh, đó chính là đắc tội với nhà họ Hàn. Đắc tội với nhà họ Hàn cũng bằng với việc tự đào hố chôn mình. Bọn họ không thể nào làm ăn ở Thượng Giang nữa rồi. Còn mẹ nó, không thể làm ăn nữa thì cùng lắm là đổi sang nơi khác. Có anh Trần ở đây, còn sợ cái đéo gì? Trong lòng Đình Tứ âm thầm hạ quyết tâm. Đám Hồ Chí Bằng trước đó còn vui vẻ nói, lúc này cũng ngậm miệng lại, nấp trong góc không nói lời nào, vẻ mặt nhăn nhó. Không phục. Trần Bình lạnh lùng cười nói, ánh mắt Hàn Khắc Minh như muốn nuốt chửng người khác, nham hiểm lườm Trần Bình, nghiến răng nói. Mày hãy đợi đấy cho ta. Để lại câu nói này, Hàn Khắc Minh đưa vài tên phố nhị đại rời khỏi phòng ăn một cách phẫn nộ. Trong phòng ăn rộng như thế, chỉ còn lại mấy người thừa thớt. Hồ Chí Bằng vốn dĩ cũng muốn chuẩn đi, thế nhưng lại bị Trần Bình để mắt tới. Cậu, đúng, chính là cậu. Chạy cái gì? Đứng lại đó cho tôi. Trần Bình lạnh lùng nói. Hồ Chí Bằng liền sợ tới mức đứng yên tại chỗ, toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi trên trán cũng rơi xuống từng giọt. Anh Trần, xin anh hãy rộng lượng tha thứ. Vừa rồi cũng chỉ là tôi nhất thời hồ đồ. Bây giờ sắc mặt Hồ Chí Bằng vô cùng khó chịu, cậu ta cũng không ngờ rằng Hàn Khắc Minh lại hậm hực đi khỏi như vậy. Ha ha. Trần Bình lại lùng cười một tiếng, quay đầu nói với Đình Tứ. Giao cho cậu đấy. Đình Tứ nhận được lệnh, lập tức siết chặt nắm đấm, cạch cạch rồi bước tới trước mặt Hồ Chí Bằng, sau đó túm cổ áo cậu ta như xách một con gà con lên, hùng hãn nói. Ra ngoài chơi đùa với mấy anh nhé. Tiếp đó, bên ngoài phòng ăn chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đau thấu tim gan của Hồ Chí Bằng, khiến mấy tên phố nhị đại còn lại trong phòng ăn sợ đến mức toàn thân sờn gai ốc. Đám Hàn Khắc Minh bước ra khỏi Túy Tiên Lâu, đứng ở cửa Túy Tiên Lâu, ánh đèn rực rỡ. Đôi mắt cậu ta tối sầm lại, nhìn chằm chằm lên vị trí phòng ăn ở tầng 2, trầm giọng nói. Tìm người cho tôi, tối nay không được thả ai trong số bọn họ đi. Cậu Hàn, lẽ nào cậu muốn tìm A Báo? Một tên phố nhị đại bên cạnh Hàn Khắc Minh hỏi. Nhắc tới A Báo, trong mắt tên phố nhị đại này liền ánh lên một nỗi sợ hãi. Tên đó mới ra tù chưa được bao lâu, trước đây là trùm của khu này, đã làm hại không ít những thiếu nữ ngây thơ, trong tay cũng dính không ít máu, chính là một kẻ tàn bạo đích thực. Mau chóng bảo cậu ta đưa người và mang theo vũ khí tới đây. Khóe miệng Hàn Khắc Minh nở nụ cười lạnh lùng, trong mắt chỉ toàn là sự lạnh lẽo. Cậu ta không tin ở Thượng Giang còn con này lại có chuyện cậu ta không xử lý được. Trần Bình, tối nay tao sẽ lấy mạng mày. Cậu Hàn, cậu hãy nghĩ cho kỹ. Suy cho cùng, Trịnh Minh là con gái của Trịnh Thái. Nếu chúng ta thật sự làm như vậy, chính là không để mặt Trịnh Thái đấy. Một tên phố nhị đại nhắc nhở. Sợ cái gì? Bố mày là cậu chủ nhà họ Hàn. Trịnh Thái chả là cái thá gì hết. Hàn Khắc Minh phẫn nộ nói, tầm mắt quay lại trong phòng ăn. Rất hiển nhiên, Trần Bình đã trở thành người được chú ý nhất trong bữa cơm này. Mấy tên phố nhị đại trong phòng ăn lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào anh, cũng ngông cuồng quá rồi nhỉ. Đặc biệt là Triệu Mộng Liên, sắc mặt xám xịt, mãi không nói nên lời. Hôm nay cô ta vốn dĩ muốn mượn cớ sinh nhật mình để mời những người bạn hay chơi ngày trước tới chúc mừng. Mục đích chính là để tác hợp cho Trịnh My và Hàn Khắc Minh. Bởi vì cô ta biết Hàn Khắc Minh sẽ không thích những cô gái bình thường. Chỉ có cô gái như Trịnh My mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu ta. Chỉ có lấy lòng được Hàn Khắc Minh, vậy thì tương lai Triệu Mộng Liên có thể nói là sẽ bước lên tận mây xanh ở Thượng Giang. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả đều đã bị người đàn ông tên là Trần Bình trước mặt này hủy hoại. Cô ta phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào Trần Bình mắng. Anh bị thần kinh à? Hôm nay là sinh nhật tôi. Ai mời anh đến? Anh cút đi cho tôi. Triệu Mộng Liên điên cuồng gào lên, đã hoàn toàn quên đi bộ dạng hung hãn vừa rồi của Trần Bình. Khi một người phụ nữ phát điên, sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Trần Bình quay người, thản nhiên nhìn người phụ nữ trang điểm đậm này, sau đó nghiêng đầu nhìn sang chị Minh ngồi trong góc, hỏi. Đây chính là bạn cô. Tôi thấy chẳng ra gì cả. Chị My hung dữ lườm anh, tiếp đó đứng dậy, kéo cánh tay Triệu Mộng Liên. Đột nhiên, bốp một tiếng, một cái tát giáng xuống. Quá mạnh bạo, Triệu Mộng Liên hoàn toàn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay ra đó, lốt bàn tay đỏ trên mặt, khiến người khác vô cùng khiếp sợ. Triệu Mộng Liên, từ nay về sau, tình nghĩa chị em giữa tôi và cậu đã kết thúc. Nói xong câu này, Trịnh My kéo Lâm Thanh Thanh rồi phẫn nộ rời khỏi đó. Trần Bình bất lực nhún vai, cũng bước ra ngoài theo. Chân trước của bọn họ vừa bước ra khỏi phòng ăn, liền nghe thấy một tràng những tiếng gào thét điên cuồng vang lên trong phòng ăn. Trần Bình chẹp chẹp miệng, trong lòng âm thầm ca thán. Phụ nữ quả như là một sinh vật đáng sợ. Tối nay coi như là không có cơm ăn rồi. Có điều, lúc Trần Bình ra khỏi Túy Tiên Lâu, anh liền chú ý tới đầu phố đối diện, có mấy tên đang lén lút để mắt tới mình. Xem ra tên đó vẫn chưa thôi. Trần Bình rất bất lực, đứng ở cửa nhìn một vòng bãi đỗ xe trước cửa Túy Tiên Lâu, toàn là xe sang. Anh nghĩ ngợi rồi tạm biệt Trịnh My, nhân tiện hỏi phương thức liên lạc của Lâm Thanh Thanh. Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại, tiếp đó rẽ sang phải đi bộ tới đầu phố, bắt một chiếc taxi đi theo hướng Bắc. Chiếc xe vừa khởi hành chưa được bao lâu, Trần Bình liền phát hiện phía sau có một chiếc xe công vụ màu đen đang theo đuôi. Đấy chắc chắn là nhằm vào mình. Ha ha, muốn xử lý mình ư? Cũng không biết xem lại thực lực của bản thân. Trên chiếc xe công vụ, một cánh tay của Hàn Khắc Minh được bó bột, khuôn mặt xám xịt ngồi trên ghế phụ, đôi mắt như con rắn độc chăm chú nhìn chiếc taxi phía trước. Ngọn lửa giận dữ trong lòng càng ngày càng sục sôi. Tối nay cậu ta nhất định phải cho tên kiêu ngạo đó một bài học nhớ đời. À báo, cậu chắc chắn được bao nhiêu phần? Hàn Khắc Minh trầm giọng hỏi, như thể đang nói chuyện với không khí. 100%. Một giọng nói lạnh lùng đến cùng cực bỗng nhiên vang lên ở hàng ghế phía sau xe công vụ, giống như âm thanh ma quỷ đến từ địa ngục, khiến người khác rùng mình. Hàng ghế sau, một người đàn ông cường tráng đang nhắm mắt thư giãn, hai cánh tay vạm vỡ khoanh lại, cơ bắp quần quận, toát lên vẻ lạnh lùng, uy hiếp người khác. A Báo trước đây là nhân vật nổi tiếng của thế lực ngầm ở Thượng Giang. Có thể nói, nếu cậu ta không gặp chuyện, vậy thì rất có khả năng Thượng Giang sẽ có một nhân vật lớn mới. Bởi vì bị anh em bán đứng, bạn gái phản bội, nên cậu ta đã ngồi tù 6 năm. Trước đây không lâu mới ra tù, được Hàn Khắc Minh thu nhận làm thuộc hạ của mình. Được, sau khi xong việc, 3 tỷ đã hứa với cậu, sẽ đưa không thiếu đồng nào. Hàn Khắc Minh lạnh lùng cười nói, dường như đã nhìn thấy cảnh, lát nữa thằng khốn nạn tên là Trần Bình đó bị cậu ta tra đạp dưới chân, không ngừng cầu xin mình tha thứ. Vốn dĩ cậu ta định xử lý cả Trịnh Mi coi thường mình, thế nhưng nghĩ kỹ lại, người phụ nữ đó rất hợp gu của mình, cho nên cậu ta có niềm tin rằng sau khi giải quyết được Trần Bình sẽ có thể đẩy được người phụ nữ cao ngạo đó lên giường. Đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, cho dù Trịnh Thái có truy cứu thì cũng có sao, sẽ phải ngoan ngoãn làm bố vợ của mình thôi. Phố Bắc thành phố Thượng Giang, đây là khu vực náo nhiệt nhất của cả thành phố Thượng Giang. Quán bar, xa nhảy, club giải trí, quán massage chân, nói tóm lại, bất kỳ hình thức giải trí nào mà bạn muốn đều có thể tìm thấy ở nơi này. Đây là khu vực không chịu sự quản lý của thành phố Thượng Giang, bởi vì ở đây phức tạp và rối loạn, nhiều thế lực ngầm rắc rối. Ngoài sự phồn hoa và ồn ào náo động, thứ còn lại chính là hỗn loạn. Nếu bạn đã từng xem phim Hồng Kông thời những năm 80-90, vậy bạn sẽ không hề lạ lẫm với tất cả mọi thứ ở đây. Trần Bình xuống xe, có chút ngỡ ngàng. Tuy là lần đầu tiên mình tới nơi này, thế nhưng cảm nhận được rõ ràng nơi này và khu trung tâm thành phố Thượng Giang rất khác biệt. Những cô gái gọi bên đường, ai cũng ăn mặc vô cùng hở hang. Những thanh niên giang hồ say xỉn, gây náo loạn ở đầu đường, cũng bước ra từ trong các club lớn, quán karaoke hết top này đến top khác. Trần Bình nhíu mày, đứng ở đầu phố, nhìn ngó xung quanh, tự lẩm bẩm. Hẳn ở nơi quái quỷ này. Vừa đúng lúc này, một giọng cười lạnh lùng, chói tai vang lên từ phía sau người Trần Bình. Trần Bình, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Không ngờ lại gặp được anh ở đây. Xem ra tối nay anh không thoát nổi đâu. Người nói chính là Hàn Khắc Minh, chậm rãi bước xuống từ trên xe. Trên cổ còn đang đeo vòng bó bột, trông vô cùng nực cười. Phía sau cậu ta còn có một người đàn ông cường tráng như một con bò theo sát. Người này cũng chính là A Báo, một mình tới đây. Bởi vì trong mắt cậu ta, không ai có thể đánh lại được cậu ta. Đây chính là lý do mà cậu ta tự tin. Ồ ồ, hóa ra là cậu Hàn à? Sao, vừa rồi bị ăn đòn ở Túy Tiền Lâu vẫn chưa đủ? Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng. Anh đương nhiên đã chú ý tới người đàn ông da đen phía sau người Hàn Khắc Minh. Chỉ nhìn qua đã biết được thực lực của cậu ta là một tên khó xử lý. Hàn Khắc Minh cũng vì muốn đối phó với anh nên mới tìm một tên to con như vậy. Có điều, trong lòng Trần Bình đang suy ngẫm, có nên cảnh cáo nhà họ Hàn ở thủ đô không? Anh đừng hòng ngông cuồng. Tối nay, tôi nhất định phải đánh gãy tứ chi của anh, khiến anh phải quỳ trên mặt đất như một con chó rồi cầu xin tôi tha thứ. Hàn Khắc Minh dứt khoát, cởi bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, sắc mặt hung ác nói. Trần Bình, Hàn Khắc Minh tôi từ nhỏ tới lớn, vẫn chưa có ai khiến tôi mất mặt như ngày hôm nay. Cho nên, anh sẽ phải chết. Trần Bình nhíu mày, anh đột nhiên phát hiện những tên phú nhị đại này đều có một bệnh chung, đó chính là nhiều lời. Có lẽ đây chính là những tên không sống nổi tới tập 2 trong phim truyền hình, chết vì lắm lời nhỉ. Trần Bình lạnh lùng cười ha ha. Cậu Hàn, đừng trách tôi chưa nhắc cậu. Còn không đi, có lẽ cậu sẽ không đi nổi nữa đâu. Chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo như vậy. Hàn Khắc Minh nổi cơn thịnh nộ, liền ra lệnh cho A Báo. Ra tay cho tôi muốn tứ chi của anh ta đều bị gãy hết. Được. Bộ mặt A Báo vẫn thản nhiên, biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào, chỉ có sự lạnh lùng khiến người khác run sợ toát lên từ trong đôi mắt ấy. Thân hình A Báo cường tráng, cánh tay to như lực sĩ, đã từng đấm văng người khác bay xa 3-4 mét chỉ với một cú, vang danh khắp các sàn đấu boxing ngầm của cả Thượng Giang. Trần Bình lạnh lùng cười ha ha, nói: Hàn Khắc Minh, vậy đừng trách tôi chưa nhắc cậu, hậu quả tự chịu. Anh đúng là cứng họng, cậu có biết anh ta là ai không? Triệu A Báo, người có thể đoạt mạng người khác chỉ với 3 cú đấm. Anh vẫn nên nhận thức rõ về hoàn cảnh của mình đi. Khuôn mặt Hàn Khắc Minh lạnh lùng cười, tự tin. Trần Bình nhún vai, không hề bận tâm chút nào. Trần Tây không biết lựa đòn đâu. Người anh em, xin lỗi nhé. A Báo siết chặt nắm đấm, bước chân nặng nề như tảng đá, tung nắm đấm lên hướng về phía mặt Trần Bình. Sức mạnh của cú đấm này quá lớn, nếu người bình thường trúng phải, chắc chắn sẽ ngất xỉu. Ồ, đây không phải là chỗ A Báo sao? Thế nào, đã ra tù rồi à? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bỡn cợt vang lên từ phía sau lưng Hàn Khắc Minh. Tay trái Đinh Tứ cầm một chiếc gậy sắt bóng loáng, tay phải đặt lên vai Hàn Khắc Minh. Phía sau còn có 20-30 người anh em, ai cũng diễu võ dương oai, vô cùng hùng hổ. Hàn Khắc Minh cũng giật mình, vừa quay đầu liền trông thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc của Đinh Tứ, còn mang theo nụ cười lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ. Lại nhìn 20-30 người anh em phía sau cậu ta, ai cũng mang theo vũ khí, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Cậu định làm gì? Hàn Khắc Minh có chút sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy. Đinh Tứ không nói gì, chỉ hất cằm với Triệu A Báo bên đó. Anh Báo, đã lâu chưa gặp, sao vừa ra tù mà đã nóng nảy thế này? Anh Trần bảo mình đưa người tới, nói là có chuyện, thế nhưng cậu ta cũng không ngờ đối phương lại là Triệu A Báo, thế lực ngầm hạng hai của thành phố Thượng Giang, bang chủ cũ của Hắc Báo Đường, là bang hội có triển vọng có thể tiến lên hạng một nhất. Triệu A Báo đã thu lại nắm đấm, thế nhưng cú đấm này chỉ còn cách mặt Trần Bình một khoảng bằng nửa cánh tay. Trong lòng cậu ta nghi hoặc, bởi vì giây phút lúc cậu ta giơ nắm đấm, rõ ràng cậu ta đã cảm nhận được một chút sự lạnh lùng toát ra trên người Trần Bình. Sự hùng hãn đó trước đấy cậu ta chưa từng gặp phải, lẽ nào là ảo giác? Bây giờ trong lòng cậu ta lại có chút mừng rỡ vì sự xuất hiện của đám Đinh Tứ, khiến cậu ta thu lại cú đấm này kịp thời. Đinh Tứ, Triệu A Báo quay đầu nhìn sang, phát hiện ra là người quen. Cậu ta nhìn những người anh em phía sau Đinh Tứ, tự cười nhạo. Không ngờ tên liều manh trước đây cả ngày gây náo loạn trên phố, giờ đây đã có đàn em của mình. Không tồi. Từ đầu tới cuối, cậu ta đều giữ một tư thế cao ngạo. Anh Báo, anh ra rồi cũng không thông báo với lũ đàn em một tiếng, để lũ đàn em còn đón tiếp anh. Đinh Tứ cũng không tức giận, ngược lại còn tươi cười nói. Không cần đâu, hôm nay tôi tới đây là vì một người. Triệu A Báo nghiêm giọng nói. Người này các cậu có thể đưa đi, thế nhưng bắt buộc phải bẻ gãy tứ chi, đây là chuyện tôi đã hứa với cậu Hàn. Trong lúc nói, trên người Triệu A Báo còn bộc lộ vẻ hùng hãn. Anh Báo, tôi khuyên anh tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện này. Bây giờ đã không giống ngày xưa, thành phố Thượng Giang bây giờ đã không còn là thời đại khi đó của anh. Rất nhiều chuyện không phải là chúng ta có vài người giỏi đánh nhau và không sợ chết thì có thể giải quyết được. Xã hội bây giờ chỉ coi trọng quan hệ và tiền bạc. Đinh Tứ lạnh lùng đáp. Sắc mặt Triệu A Báo lạnh như băng, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm, phản vấn. Vậy nghĩa là cậu định nhúng tay vào chuyện này sao? Ha ha, anh Báo, anh cũng đừng khiến anh em khó xử. Người phía sau anh thật sự không phải là người mà anh có thể động chạm đâu. Đinh Tứ nói thật lòng, cũng không phải là mình chưa từng đọ sức với Trần Bình. Năng lực của anh ấy thế nào, mình là người rõ nhất. Hơn nữa, anh Trần cũng không phải là người bình thường. Triệu A Báo lại lùng cười, rút ra một con dao hai lưỡi. Ồ, vậy thì thật là thú vị. Xem ra hôm nay phải thất lễ với mấy anh em rồi. Hầy, A Báo, anh không cần thiết phải như vậy. Đinh Tứ thở dài nói, vùng mạnh gậy sắt trong tay, đập vào chỗ đầu gối của Hàn Khắc Minh. Cạch, tiếng xương gãy vang lên, nhát gậy này đã làm gãy xương đầu gối của Hàn Khắc Minh. Hàn Khắc Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đau thấu tim gan. Một cánh tay ôm lấy đầu gối, liền ngã gục xuống dưới đất. Anh Báo, đừng ép anh em ra tay. Tôi nghĩ anh cũng không muốn chủ nhân của anh gặp chuyện đâu nhỉ. Sắc mặt Đinh Tứ nham hiểm, giọng nói hung dữ. Triệu A Báo khẽ chào mày, nhìn sang Hàn Khắc Minh đang kêu lên thảm thương, rồi còn dao trong tay, trầm giọng nói. Thả cậu ta ra. Đinh Tứ lắc đầu, bỗng nhiên nói. Anh Trần, anh muốn thế nào? Đến lúc này, Triệu A Báo mới lần đầu tiên thực sự để ý tới Trần Bình. Thằng nhãi Đinh Tứ này lại gọi anh ta là anh Trần. Lúc này Trần Bình mới nói. Không phải, cậu ta đòi đánh gãy tứ chi của tôi sao? Chỉ một bên chân sao đủ được? Bên còn lại cũng đánh gãy đi. Một câu nói bâng quơ khiến Hàn Khắc Minh nằm dưới đất như nghe thấy tin báo tang, liền kinh ngạc tới mức mồ hôi nhễ nhại khắp người. Anh dám, Trần Bình, nếu anh dám làm như vậy, tôi thề, cho dù phải lật tung cả thành phố Thượng Giang, tôi cũng phải giết chết anh. Hàn Khắc Minh sợ hãi tới mức toàn thân sờn gai ốc, lúc này điên cuồng phẫn nộ gào lên. A Báo, xông lên, giết chết anh ta cho tôi. Đến lúc này rồi, Hàn Khắc Minh vẫn không chịu hối cải, ra sức kêu gào. Trần Bình lắc đầu, Đinh Tứ không nói lời nào, cầm gậy sắt lên, gõ xuống đầu gối bên chân còn lại của Hàn Khắc Minh. Cạch, đau thấu tim gan, hồn lìa khỏi xác. Hàn Khắc Minh phát ra một tiếng kêu thê lương, khiến người đi bộ xung quanh toàn thân cũng run rẩy. Quá thảm, tên này đã bị đập gãy hai chân. Hàn Khắc Minh ôm hai chân, gân xanh trên cổ nổi lên như những con giun, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu cũng rơi xuống từ trên trán cậu ta. Đau, sự đau đớn đến từ nơi sâu thẳm tâm hồn. Nếu không phải là vì cậu ta thường xuyên rèn luyện cơ thể, cậu ta lúc này sẽ ngất xỉu. Thế nhưng cậu ta lúc này lại cảm nhận được rõ ràng cơn đau đến từ đầu gối của hai chân. Từng giây từng phút đều như sự giày vò đến từ địa ngục. Triệu A Báo nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn Trần Bình bên cạnh cũng lạnh như băng. Đánh gãy xương gối của Hàn Khắc Minh trước mặt cậu ta, đó chính là không coi cậu ta ra gì. Không ngờ mới 6 năm, thành phố Thượng Giang này đã xuất hiện nhân vật như vậy. Anh chán sống rồi à? Triệu A Báo trầm giọng nói, âm thanh sắc lạnh. Trần Bình lại ra vẻ vô tư, nhún vai nói. Có người muốn đánh gãy tứ chi tôi chỉ là trả đũa lại mà thôi. Lẽ nào trước đây anh Báo không làm như vậy sao? Xoẹt, một tia sáng bạc lóe lên. Triệu A Báo đột nhiên nổi loạn. Con dao hai lưỡi trong tay, liền đâm thẳng lên lồng ngực Trần Bình. Bỗng nhiên một hình bóng xuất hiện phía trước Trần Bình. Lý Nghị đã xuất hiện. Cậu ta vừa xuất hiện, liền lùi về sau trong nháy mắt. Chân phải tung cước, liền đá trúng khuỷu tay của Triệu A Báo. Cạch, con dao hai lưỡi trong tay Triệu A Báo cũng vùng ra trong chớp mắt, nặng nề rơi xuống đất, phát ra một tiếng lạch cạch. Trong lòng Triệu A Báo kinh ngạc, không ngờ thằng nhãi nhìn trong tầm thường này bên cạnh lại có vệ sĩ có thực lực như vậy. Thực lực của đối phương còn mạnh đến mức đó. Lý Nghị lạnh lùng lườm Triệu A Báo, trong đôi mắt chỉ toàn là sự thờ ơ, không hề coi đối phương ra gì. Khóe mắt Triệu A Báo nhào lại, nhanh chóng phản ứng lại, hai nắm đấm siết chặt, mạnh mẽ dồn lực xuống chân. Vút một tiếng bỗng nhảy lên, hai nắm đấm cứng như sắt đá mang theo sự hùng hổ, phẫn nộ giáng xuống đầu Lý Nghị. Lý Nghị giơ chân đá nghiêng, lực vô cùng mạnh. Rầm, trong phút chốc, một bóng người bay ra như con diều bị đứt dây, đập mạnh lên quầy chợ đêm bên cạnh. Sắc mặt Lý Nghị vẫn thản nhiên, đứng đó, nhìn Triệu A Báo, khắp người chỉ toàn là dầu mỡ, bò dậy từ phía quầy chợ đêm đó. Khóe miệng tên này đã rỉ máu, phần ngực của chiếc áo ngắn tay cũng đã xuất hiện một lốt bàn chân đen sì. Lúc này, sắc mặt Hàn Khắc Minh xám xịt, sự ngạo mạn và tự tin trước đó đã biến mất hoàn toàn. Khoảnh khắc, cậu ta nhìn thấy A Báo mà mình đưa tới, bị đá bay bởi người đàn ông bất ngờ xuất hiện này. Cậu ta đã biết rằng mình to đời rồi. Triệu A Báo cũng biết, tối nay đã thất bại. Thực lực của đối phương quá mạnh, chỉ 2-3 chiêu mình đã bại trận. Hơn nữa nhìn có vẻ, đối phương rõ ràng là chưa hề dốc hết toàn lực. Cậu ta cũng không nói thêm gì, khạc ra một bãi máu, nhìn bộ dạng thảm hại của Hàn Khắc Minh, quay đầu ôm ngực rời khỏi nơi này. Anh Trần, không đuổi theo sao? Đình Tứ hỏi. Trần Bình lắc đầu, mỉm cười nói. Không cần đâu. Lý Nghị cũng nhìn Trần Bình, nhún vai nói. Cậu chủ, cậu cũng có quá nhiều kẻ thù đấy nhỉ? Trần Bình lườm đối phương, nói. Cũng đâu phải là tôi gây sự. Tiếp đó, một nhóm người vây kín Hàn Khắc Minh nằm dưới đất. Tên này gào thét đứt hơi khản tiếng. Đừng, các người không được động vào tôi. Bố tôi là Hàn Trung Lôi của nhà họ Hàn ở thủ đô. Hàn cái con mẹ mày à? Tiếng khí Đinh Tứ khá cục xúc, liền tiến lên cho hai đạp. Hàn Khắc Minh kêu lên thảm thiết, khó khăn lắm mới dùng tay túm được vào gấu quần của Trần Bình, khóc lóc nghẹn ngào, cầu xin tha thứ. Anh Trần, tôi thật sự sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi. Tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin anh Trần tha cho tôi. Được thôi, cậu Hàn, cậu nói xem, một cánh tay và cái mạng còn lại đáng giá khoảng bao nhiêu tiền? Trần Bình ngồi xồm xuống, khuôn mặt nở nụ cười nói. Hàn Khắc Minh sợ hãi tới mức run lẩy bẩy bởi một câu nói của Trần Bình. Anh có ý gì? Cái gì mà bao nhiêu tiền? Cậu Hàn, đây là lỗi của cậu. Nếu đã bỏ tiền ra để mua tư chi của tôi, vậy cậu nên hiểu ý của tôi chứ? Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng, cười nói. Nói một cách đơn giản hơn, bây giờ Hàn Khắc Minh cậu đã nằm trong tay tôi. Muốn sống sót rời khỏi, vậy thì phải bỏ tiền ra để mua lại mạng sống của cậu. Nghe thấy câu này, toàn thân Hàn Khắc Minh mềm nhũn, cơn đau dưới đầu gối lan ra khắp cơ thể trong phút chốc. Đây là phố Bắc của thành phố Thượng Giang, nhà họ Hàn của tôi có người ở đây. Nếu ảnh dám động vào tôi, ai trong số các người cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Hàn Khắc Minh nghiến răng dọa dẫm. Bây giờ cậu ta vô cùng hối hận. Tại sao mình chỉ đưa một mình Triệu A Báo tới? Nếu sớm thông báo với người nhà mình ở đây, vậy không phải là đã không xảy ra chuyện gì sao? Ồ, cậu Hàn, đã đến nước này rồi, cậu còn muốn uy hiếp tôi ư? Trần Bình giơ tay ra và liên tiếp vài phát lên mặt Hàn Khắc Minh. Như thế này đi, lát nữa tôi còn có việc, nên tôi sẽ ra giá luôn. Nếu cậu cảm thấy ổn thì gật đầu. Nếu không ổn, có lẽ là tối nay cậu Hàn phải nằm ở đây rồi. Trần Bình liếc mắt, mỉm cười. Anh không thể như vậy. Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Tôi không có tiền. Hàn Khắc Minh sợ hãi đến mức giọng nói cũng run rẩy. Cái gì mà ổn thì gật đầu, không ổn thì nằm ở đây. Đó không phải chính là bắt ép mình gật đầu sao? Được thôi, nếu cậu đã muốn rõ ràng hơn, vậy tôi sẽ giải thích rõ. Cậu cảm thấy cánh tay còn lại đó của cậu đáng giá bao nhiêu tiền? Hay là cánh tay đã gãy này? Hay là chân giữa của cậu đáng giá bao nhiêu tiền? Những thứ này tôi đều sẽ bỏ giá cho cậu. Cậu Hàn không đến nỗi không bỏ ra được chút tiền này chứ nhỉ? Vẻ mặt Trần Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Anh làm vậy là phạm pháp. Tôi sẽ báo cảnh sát. Anh sẽ phải ngồi tù. Tôi không có tiền. Hàn Khắc Minh sợ đến mức sắp khóc thành tiếng. Trần Bình nở nụ cười châm biếm. Không phải chứ, cậu Hàn của tôi. Bây giờ cậu nói điều này với tôi. Vậy thì khí thế trước đó của cậu đi đâu rồi? Tôi thật không hiểu. Không phải công ty của cậu mức hàng bán ra được gần 100 tỷ ư? Sao? Tôi còn chưa ra giá. Cậu đã nói là mình không có tiền. Cậu làm vậy là không đúng. Tôi không thích dân kinh doanh như cậu. Cậu hãy nghĩ cho kỹ đi. Bỏ tiền ra mua lại thân xác và mạng sống còn lại của cậu vẫn hỏi hơn đó. Vừa nói, Trần Bình cầm lấy gậy sắt trong tay Đinh Tứ, đập lên lòng bàn tay phải một cách có vần điệu. Mỗi một âm thanh lọt vào tai Hàn Khắc Minh đều như sự giày vò đến từ nơi sâu thẳm tâm hồn. Khoảnh khắc này, Hàn Khắc Minh mới biết người đàn ông trước mặt này độc ác đến mức nào. Anh muốn bao nhiêu? Hàn Khắc Minh đã khiếp sợ bởi Trần Bình, cuối cùng cũng cúi đầu chịu thua. Trần Bình cười để lộ bộ mặt gian thương, dùng gậy sắt chọc vào một cánh tay còn lại của Hàn Khắc Minh, nói: Tôi thích giao dịch công bằng nghiêm minh. Như thế này đi, cánh tay này 10 tỷ. Thế nào? Nếu cậu cảm thấy ổn thì gật đầu, không ổn thì chúng ta thương lượng tiếp. Bao nhiêu? 10 tỷ? Anh điên rồi à? Hàn Khắc Minh trợn tròn mắt, suýt nữa gầm rú lên. Thế nhưng vừa nhìn thấy cây gậy sắt trong tay Trần Bình, liền sợ hãi cúi đầu xuống. Tuy công ty mình mức hàng bán ra được 100 tỷ, thế nhưng lợi nhuận dòng cũng chỉ được khoảng 30 đến 60 tỷ. Mình là ông chủ, quả thực cũng có tiền, nhưng cũng không đến nỗi lãng phí 10 tỷ để mua một cánh tay được. Ngộ nhỡ tên này còn hét giá chân giữa của mình, vậy thì không phải sẽ đòi mấy chục tỷ nữa sao? Sao? Không ổn. Cậu Hàn là dân kinh doanh, không phải là chút tiền này cũng không có chứ. Phải biết là đây là cánh tay của cậu đấy, có máu có thịt, nếu bị đập gãy, vậy thì sẽ đau đến mức nào đây? Nhìn nụ cười ngây thơ vô tội đó của Trần Bình, toàn thân Hàn Khắc Minh đều run rẩy. Cậu ta thật sự sợ đối phương không hài lòng sẽ đánh gãy nốt cánh tay này của mình. Vậy chúng ta thương lượng tiếp. Tôi đếm 10 giây. Nếu cậu thấy 10 tỷ tôi vừa nói phù hợp thì gật đầu. Nếu không phù hợp, vậy tôi cũng không còn cách nào khác. Trần Bình nhún vai nói. Đây gọi là thương lượng. Hàn Khắc Minh sắp sốt sắng đến mức khóc thành tiếng. 10, 9, 8, 3. Trần Bình thong thả đếm. Không đúng. Sao đột nhiên đã đếm đến 3 rồi? Hàn Khắc Minh ngây ra, trong lòng vô cùng hoảng hốt. À, tôi thích thế. Trần Bình thản nhiên đáp, đập cây gậy sắt trong tay, tiếp tục đếm. 2. Được, 10 tỷ thì 10 tỷ, tôi đồng ý. Tuy rất đắt, thế nhưng Hàn Khắc Minh là người sáng suốt, còn mạng thì vẫn còn hy vọng. Cậu ta đành phải nhẫn nhịn bằng lòng. Ha ha, cậu Hàn quả như là người thông minh. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ bàn về chân giữa của cậu nhé. Một giá thôi, 30 tỷ. Trần Bình vỗ lên vai Hàn Khắc Minh. Hàn Khắc Minh khóc lóc. 30 tỷ? Vừa rồi chỉ đòi 10 tỷ, sao bỗng chốc đã trở thành 30 tỷ rồi? Trần Bình nhún vai nói. 30 tỷ đắt sao? Tôi thấy bình thường, suy cho cùng thứ đó cũng là của cậu Hàn, là thứ cậu dùng để nối dõi và thỏa mãn. Tôi thấy 30 tỷ có nhiều đâu, trừ phi cậu Hàn muốn mình trở thành thái giám cuối cùng trong lịch sử. Không, tôi không đồng ý, anh đang hét giá. Hàn Khắc Minh liền lắc đầu, cái giá này quá cao, tuy mình đã mở được công ty dưới sự giúp đỡ của bố, mấy năm nay cũng kiếm được không ít, thế nhưng đó đều là tiền mình vất vả mới kiếm được. Bỗng chốc cho không 40 tỷ, điều này thực sự không thể được. Bộp, một tiếng gõ lanh lảnh, chiếc gậy sắt trong tay Trần Bình gõ xuống nền gạch trước mặt Hàn Khắc Minh, khiến nền gạch bị vỡ trong phút chốc. Anh cũng không muốn phí lời với Hàn Khắc Minh, hành động thực tế sẽ dứt khoát hơn là uy hiếp bằng lời nói. Trong đầu Hàn Khắc Minh bỗng vang lên tiếng ù ù, sợ đến mức kẹp chặt đùi lại. Cử động này liền ảnh hưởng tới xương gối đã bị gãy, đau đến mức toàn thân cậu ta nhễ nhại mồ hôi. Được được được, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Hàn Khắc Minh biết nếu mình không đồng ý, vậy cậu bé của mình sẽ bị đập nát như tấm gạch ấy. Cậu ta tin rằng Trần Bình dám làm chuyện như vậy. Trần Bình nở nụ cười đê tiện nói, quả nhiên là dân kinh doanh, đúng là rất dứt khoát. Vậy tiếp theo chính là mạng của cậu, tôi ra giá 100 tỷ, thế nào? Không đắt, một giá duy nhất thôi khách yêu. Hàn Khắc Minh đột nhiên có cảm giác choáng váng, cậu ta thà rằng bây giờ mình chết ngay tại đây. 100 tỷ đấy, vậy thì khác nào lấy mạng mình. Tuy võ quán của nhà họ Hàn ở thành phố Thượng Giang kiếm được không ít tiền, thế nhưng đó cũng là tập đoàn Hàn Thị, là sản nghiệp của gia tộc, không phải là của một mình Hàn Khắc Minh cậu ta. Mạng quan trọng hay là tiền quan trọng? Tôi nghĩ cậu Hàn phân biệt được rõ nhỉ? Có lúc con người phải trả giá cho những sai lầm của mình. Trần Bình nở nụ cười vô liêm sỉ. Cuối cùng Hàn Khắc Minh đã chấp nhận cái giá 100 tỷ này. Trong lòng cậu ta mưu tính, đợi cậu ta quay về liền lập tức liên hệ cho bố cử người bắt anh ta lại. Cậu ta không tin một thằng nhãi nghèo hèn lại có thể đấu lại được nhà họ Hàn của cậu ta. Lần này là cậu ta đã cân nhắc chưa thấu đáo, nên cậu ta đã phải chịu thua. Trần Bình bảo Hàn Khắc Minh chuyển khoản ngay tại đó, bởi vì con số khổng lồ cho nên mất chút thời gian. Trơ mắt nhìn số dư ngân hàng của mình trở thành con số không, trái tim Hàn Khắc Minh đang rỉ máu. Cậu ta nhìn Trần Bình nghiến răng nghiến lợi, nhủ thầm trong lòng, thằng họ Trần kia, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Trần Bình dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hàn Khắc Minh, bất ngờ nói một câu, Hàn Khắc Minh, cậu biết là ai đã thiêu cháy một đoạn tác phẩm điêu khắc chữ võ làm bằng đồng ở quảng trường Học viện Võ thuật của nhà họ Hàn ở thủ đô không? Trong chớp mắt, trong lòng Hàn Khắc Minh đột nhiên thắt lại. Trong đầu cậu ta bỗng chốc hiện lên một chuyện xưa cũ, một chuyện cũ khiến cả nhà họ Hàn đã từng bị ám ảnh. Nhà họ Hàn ở thủ đô lấy võ thuật để phát triển gia tộc, gần ba đời đều là người phát ngôn của hội võ thuật, có hơn phân nửa võ sinh ở thủ đô. Thế nhưng đại gia tộc như vậy, hào môn của thủ đô, đã từng xảy ra một chuyện lớn gây chấn động cả thủ đô. Quảng trường Học viện Võ thuật của nhà họ Hàn, tác phẩm điêu khắc chữ võ làm bằng đồng đã đứng sừng sững gần 100 năm. Mọi người nhà họ Hàn đều thờ phụng. Tất cả những người luyện võ, không ai là không tôn sùng, đã từng bị một ngọn lửa của một người đàn ông thiêu cháy một đoạn. Đã cháy tận một ngày một đêm, nhà họ Hàn không phẫn nộ. Cả những người luyện võ của thủ đô cũng không giận dữ sao? Nhưng kết cục thì thế nào? Nhà họ Hàn phải nhẫn nhịn. Đến giờ tác phẩm điêu khắc làm bằng đồng đã bị thiêu một đoạn đó, vẫn đứng sừng sững ở đấy, được xem là nỗi nhục của nhà họ Hàn, để cho con cháu nhà họ Hàn đời đời ghi nhớ. Sao anh lại biết? Khắp người Hàn Khắc Minh toát mồ hôi, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Là tôi đã đốt, Trần Bình thản nhiên nói, sau đó quay người rời khỏi, chỉ để lại một bóng lưng vô cùng bí ẩn với Hàn Khắc Minh. Là anh ta, hóa ra là anh ta. Hàn Khắc Minh hoàn toàn hoảng loạn, toàn thân run lên vì sợ hãi. Sau đó tán gẫu vài câu với đám Đình Tứ, nhân tiện mời mấy chục anh em bọn họ đi ăn một bữa, rồi Trần Bình rời khỏi phố Bắc. Cùng lúc đó, Giang Uyển vừa tan làm ở công ty, đang lái xe đến bệnh viện thăm Mễ Lạp. Đến bệnh viện, cô liền phát hiện trong phòng bệnh có người, là một người đàn ông trung niên, không quen biết. Xin chào, ông là... Giang Uyển lễ phép tiến lên hỏi, hoài nghi nhìn xung quanh. Trong phòng có hai vệ sĩ mặc vest đen. À, cháu chính là Giang Uyển nhỉ? Chú tên là Trần Thiên Trúc, chú hai của Trần Bình. Người đàn ông trước mặt nở nụ cười rất hòa nhã, trong mắt chỉ toàn là sự quý mến của người bề trên. Chú hai của Trần Bình, mới đầu Giang Uyển ngây ra, sau đó nở nụ cười rất khách sáo và lễ phép nói. Chú hai, chú ngồi đi, cháu... Giang Uyển cũng không biết nói gì, nói năng có chút lộn xộn, và một chút ngỡ ngàng. Trần Thiên Trúc đều để ý tới, nở nụ cười ôn hòa. Có phải là cháu chưa từng nghe thấy Trần Bình nhắc tới chú? Vâng. Giang Uyển gượng cười, vén tóc mai buông lơi bên tai. Trần Bình lại còn có chú, điều này thật sự là chưa từng nghe thấy anh nhắc tới. Hơn nữa, nhìn khí chất của chú hai này không phải là người đơn giản, còn có cả vệ sĩ đi theo. Cũng đúng, Trần Bình là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, đương nhiên thân phận cũng không đơn giản. Có điều, chú hai đột nhiên tới thăm là vì điều gì? Trần Thiên Trúc nhìn tâm trạng của Giang Uyển, liền biết là trong lòng cô đang suy đoán chuyện gì, nói. Cháu đừng sợ, chú chỉ đến để thăm các cháu thôi. Thằng nhóc Trần Bình này giấu kỹ thật, còn bé còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu khổ rồi. Lúc nói, Trần Thiên Trúc nhìn Mễ Lạp nằm trên giường bệnh, trong ánh mắt chỉ toàn là tình yêu thương dịu dàng. Đây là dòng máu nhà họ Trần, là con gái của Trần Bình, cũng là cháu gái của mình. Đáng tiếc, cô bé lại không được hưởng thụ sự đãi ngộ như nàng công chúa của nhà họ Trần. Trong lòng Trần Thiên Trúc rất hổ thẹn. Giang Uyển vội đi rót nước đưa cho Trần Thiên Trúc. Ông nhận lấy, rất hiền từ nhìn Giang Uyển, bỗng hỏi. Cháu dâu, Trần Bình có nói với cháu về thân phận của thằng bé không? Thình thịch, trái tim Giang Uyển rung lên, miễn cưỡng gượng cười nói. Chú hai, cháu đã biết hết rồi. Biết rồi, trong lòng Trần Thiên Trúc sững sờ, có chút lo lắng, Trần Bình thật sự có thể đối phó sao? Anh ấy là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, chủ tịch Tiền đã nói với cháu rồi. Ánh mắt Giang Uyển bình tĩnh, không cảm xúc. Trần Thiên Trúc ngộ ra, hóa ra là thân phận này. Ông vội cười giải thích. Uyển Nhi, cháu đừng trách Trần Bình, thằng bé có nỗi khổ tâm của riêng mình. Những chuyện của nhà bọn chú không dễ xử lý cho lắm. Mấy năm nay, thằng bé bỏ nhà ra đi cũng là bất đắc dĩ. Nếu trách thì cháu cứ trách chú hai là được, tuyệt đối đừng trách Trần Bình. Giang Uyển cười nói. Chú hai, chú đừng đùa nữa, sao cháu có thể trách Trần Bình được? Anh ấy là chồng cháu, chuyện anh ấy giấu cháu không hề có ý định muốn trách anh ấy. Cháu biết, sinh ra trong một gia đình giàu có, chắc chắn sẽ có rất nhiều nỗi khổ mà người khác không biết. Cháu ủng hộ anh ấy, đợi ngày anh ấy đích thân nói với cháu. Trần Thiên Trúc gật gật đầu, nhìn cô cháu dâu này rất yêu quý. Thằng bé Trần Bình đó tìm được cô vợ tốt đấy. Biết lo cho đại cục lại còn hiểu chuyện. Chẳng qua là, cháu dâu à, điều cháu không biết là thân phận của Trần Bình không chỉ đơn giản là một cậu chủ của tập đoàn Trần Thị đâu. Trần Thiên Trúc đã vài lần không nhịn được mà định nói thẳng ra, rồi đưa cháu dâu vào Mễ Lạp về đảo. Thế nhưng ông đã kiềm chế lại được. Bởi vì ông cũng biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Làm như vậy chỉ hại Giang Uyển và Mễ Lạp. Ngồi một lúc, Trần Thiên Trúc đứng dậy, nói. À, vài ngày nữa, chú sẽ mời cháu vào Trần Bình và cả ông bà thông gia đi ăn một bữa cơm. Coi như là bù đắp cho sự đáng tiếc vì lúc cháu và Trần Bình kết hôn, anh cả và chị dâu của chú lại không đến được. Giang Uyển vừa nghe, chớp chớp mắt, hỏi. Chú hai, thực ra cháu muốn biết, năm đó Trần Bình bỏ nhà ra đi, có phải là vì mẹ chồng cháu? Trần Thiên Trúc cười, nói. Không có gì đâu, yên tâm đi, lúc nên nói cho cháu biết, Trần Bình sẽ nói thôi. Nói xong, Trần Thiên Trúc liền đưa người rời khỏi phòng bệnh. Giang Uyển đích thân tiễn Trần Thiên Trúc ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy ông lên xe đi khỏi, mới quay người về lại phòng bệnh. Thấy Mễ Lạp đang ngủ say, cô lấy điện thoại ra, gọi điện cho Trần Bình. Chồng, chú hai của anh vừa tới thăm Mễ Lạp rồi. Trần Bình bên này đang trên đường về bệnh viện, nhận được cuộc gọi này mới đầu là kinh ngạc, sau đó nói. Vậy sao, anh sắp tới bệnh viện rồi. Ngắt máy, Trần Thiên Trúc liền gọi tới. Bình Nhi, cháu dâu rất ngoan, chú rất quý mến. Chú tin là bố cháu cũng sẽ yêu mến. Còn cả Mễ Lạp, rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Đúng là người nhà họ Trần chúng ta. Trần Thiên Trúc vô cùng vui vẻ, đây chắc là lần ông vui nhất từ trước tới giờ. Trần Bình cau nhau vài câu. Chú hai, chú đột nhiên tới Thượng Giang, sao không thông báo với cháu một tiếng? Chú không nói với Giang Uyển về thân phận của cháu đấy chứ? Trần Bình rất lo lắng, chú hai nói nhỡ mồm. Thằng nhóc này, sao lại không tin chú hai? Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Có điều, chú muốn nhắc cho cháu biết. Dường như Giang Uyển đã biết chuyện cháu là cậu chủ tập đoàn Trần Thị ở thủ đô rồi. Cháu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Trần Thiên Trúc cười nói rồi ngắt máy. Trần Bình ngây ra, Giang Uyển đã biết rồi. Không phải cô nói là không tin sao? Thôi, chỉ là một tập đoàn Trần Thị ở thủ đô mà thôi, không có gì to tát. Đến bệnh viện, nhìn thấy Giang Uyển nằm nghiêng người trên đầu giường, ngủ cùng Mễ Lạp, Trần Bình khẽ khẳng bước tới, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Vợ đã tiểu tụy đi rất nhiều, trên mặt chỉ toàn là sự mệt mỏi. Giang Uyên mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười của Trần Bình xuất hiện trước mắt mình, mỉm cười nói. Anh nhìn em làm gì? Trên mặt em có thứ gì sao? Vừa nói, Giang Uyên còn sờ lên thử. Không có gì, vợ anh xinh đẹp nên mới nhìn lâu như vậy. Trần Bình ngọt ngào nói. Giang Uyên lườm anh, khẽ đứng dậy, kéo Trần Bình ra khỏi phòng bệnh, đến khu nghỉ ngơi. Trần Bình, anh còn có điều gì chưa nói với em không? Khu nghỉ ngơi, Giang Uyên ngồi bên cạnh Trần Bình, dựa lên vai anh hỏi. Trần Bình nghĩ ngợi, thẳng thắn nói. Uyển Nhi, cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, là anh. Xin lỗi, đã giấu em lâu như vậy. Trần Bình nghĩ rất đơn giản, nếu Giang Uyển đã biết rồi, vậy mình cứ thẳng thắn thôi. Dù sao cũng chỉ là một tập đoàn Trần Thị, không đáng gì cả. Giang Uyển đứng dậy, mắt trợn tròn nhìn Trần Bình, khóe mắt ướt đẫm lệ. Cuối cùng anh đã thẳng thắn rồi. Anh còn định giấu em bao lâu nữa? Giang Uyển có chút tức giận hỏi. Trần Bình ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, nói. Không định giấu em lâu thêm nữa, chuẩn bị vài ngày nữa sẽ nói với em. Chủ yếu là khoảng thời gian này, gia đình đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh không thể nào nói hết với em. Anh muốn để khi nào bản thân tự xử lý xong xuôi thì sẽ dẫn em vào Mễ Lạc về. Về đảo Thiên Tâm, Trần Bình không hề nói ra toàn bộ sự thực. Giang Uyển tưởng là về nhà họ Trần ở thủ đô. Thật sao? Cần em giúp gì không? Giang Uyển truy hỏi, rất lo lắng cho Trần Bình. Bởi vì bây giờ chồng càng ngày càng bí ẩn, toàn làm những chuyện mà cô không biết. Trần Bình cưng chiều xoa lên tóc Giang Uyển, dịu dàng cười nói. Không sao, tự anh có thể xử lý được. Chỉ là thân phận của anh, đừng nói cho bố mẹ em biết. Anh sợ đến lúc đó bọn họ... Giang Uyển đương nhiên hiểu ý, hờn dỗi nói. Anh còn nói như vậy nữa, nếu không phải là anh cố tình che giấu, sao mẹ em có thể đối xử với anh như vậy? Trần Bình nhún vai, thái độ vô tư. Đồng thời lúc hai người đang tình tứ ngọt ngào, Trần Thiên Trúc bên đó đã đưa người tới khu biệt thự Long Thành. Bốn vệ sĩ phía sau liền xông thẳng vào hoàng cung số 1, bảo vệ ở cửa. Ha ha, hoàn toàn không phải là đối thủ của những người Trần Thiên Trúc đưa theo. Dương Quế Lan lúc này đang nấu cháo điện thoại với hộ chị em trong biệt thự. Chẳng qua cũng chỉ là mời bọn họ đến biệt thự ngồi chơi, trong lời nói chỉ toàn là ý muốn khoe khoang. Bây giờ mình chính là chủ nhân của biệt thự, nên bà ta bắt buộc phải khoe khoang một hồi. Đặc biệt là Dương Phượng Lan, mấy ngày này đã bị Dương Quế Lan làm phiền đến mức sắp phát điên. Hầu như hôm nào Dương Quế Lan cũng tới căn biệt thự trên sườn núi của mình, đánh giá căn biệt thự này không ra gì đủ kiểu, hoàn toàn là bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Đúng lúc này, cửa biệt thự đột nhiên xuất hiện mấy người, khiến Dương Quế Lan giật nảy mình. Này, các người là ai vậy? Ai cho các người xông vào? Nơi này là biệt thự riêng, cút ra ngoài cho tôi. Dương Quế Lan đứng dậy quát mắng. Thế nhưng Trần Thiên Trúc liền bước vào đại sảnh, ngồi trên sofa, vắt chân rít tẩu thuốc. Dương Quế Lan cũng chột dạ, đặc biệt là đối phương còn đưa theo bốn người đàn ông cường tráng, vừa nhìn đã biết là vệ sĩ. Trong nhà chỉ có hai người là bà ta và ông Giang. Ông Giang, ông mau ra đây. Dương Quế Lan hoảng hốt, vội hét lên vài tiếng. Rất nhanh sau đó, Giang Quốc Dân khoác áo khoác rồi bước ra từ phòng ngủ. Các người là ai? Giang Quốc Dân đứng phía trước Dương Quế Lan, nhìn mấy vị khách không mời mà tới trong đại sảnh, cũng rất lo lắng. Còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Dương Quế Lan cũng ở phía sau, hét vài câu. Cút ra khỏi nhà tôi, nơi này là khu biệt thự Long Thành, là địa phận của nhà họ Long. Các người như thế này là đột nhập trái phép nhà dân, là phạm pháp đấy. Dương Quế Lan lôi cái xanh của nhà họ Long ra, muốn dọa dẫm những người này. Đáng tiếc bà ta đã sai lầm. Trần Thiên Trúc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, cười nói. Quả nhiên là một người phụ nữ chua ngoa, cũng không biết mấy năm nay Bình Nhi đã sống thế nào. Bình Nhi? Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân ngây ra, hoàn toàn không hiểu. Ông tìm ai vậy? Tìm Trần Bình sao? Dương Quế Lan lấy dũng khí hỏi một câu, sau đó trên mặt chỉ toàn là sự mỉa mai, hỏi. Ông tìm thằng vô dụng ấy làm gì? Không phải là cậu ta nợ tiền các người chứ? Vậy tôi không liên quan, các người đi tìm cậu ta mà đòi. Bây giờ cậu ta rất giàu có đấy. Còn không phải sao, có tiền mua biệt thự. Thằng nhãi đó chắc chắn là đã giấu quỹ đen. Dương Quế Lan cũng nghĩ những người này là bọn cho vay lãi suất cao. Thằng vô dụng, Trần Thiên Trúc cao giọng nói, trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Người phụ nữ ác độc này đáng chết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện và luôn ủng hộ cho Liễu Chuyện.